Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 130 sinh mệnh vĩ đại. 130 trên đảo an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng sóng biển, cửa sổ mở ra. Ánh trăng chiếu tiến vào, phô đầy đất huỳnh quang. Yến Hạc Thanh không ngủ, ước chừng ban ngày ngủ đủ rồi. Hắn đại não hiện tại dị thường thanh tỉnh, không hề buồn ngủ, hắn nằm nghiêng, nhìn cửa sổ, không bao lâu, phía sau vang lên tất tốt vật liệu may mặc cọ sát thanh. Ấm áp tới gần, Lục Lẫm đem hắn ôm vào trong lòng ngực, Lục Lẫm cằm dán sát vào Yến Hạc Thanh cổ. Hai tay xuyên qua hắn eo, bao bọc lấy hắn hai tay, chậm rãi giúp hắn xoa nhiệt, như vậy lạnh, nếu không đóng lại cửa sổ. Không lạnh, Yến Hạc Thanh thanh âm nhẹ nhàng, là ta đánh thức ngươi. Ngươi như vậy an tĩnh có thể xảo ai? Lục Lẫm khí âm cười thanh, nhéo hắn ngón trỏ, dần dần liền thay đổi vị, thưởng thức Yến Hạc Thanh lòng bàn tay, cũng không tinh tế mềm mại. Có hơi mỏng tay kén, Lục Lẫm ái cực kỳ cái này xúc cảm. Ngủ không được liền tâm sự, Yến Hạc Thanh hơi hơi nghiêng đi mặt. Ánh trăng sáng ngời, phòng trong không bật đèn cũng có thể thấy rõ. Chỉ là Lục Lẫm cằm dán hắn cổ, góc độ hữu hạn, hắn chỉ có thể nhìn đến Lục Lẫm mơ hồ hình dáng, hắn bị hấp dẫn lực chú ý. Liêu cái gì? Lục Lẫm câu môi, ngươi tưởng liêu cái gì? Yến Hạc Thanh nhất thời cũng không thể tưởng được. Lục Lẫm liền vuốt ve hắn tay kén, vì cái gì thích sinh vật? Yến Hạc Thanh nghĩ nghĩ, ước chừng là hắn niệm lớp 6 thời điểm, giữa trưa tan học chạy trở về cấp Yến Phong nấu cơm. Dưới lầu đụng tới Yến Phong cùng mấy cái tiểu hài tử ngồi xổm ở dưới gốc cây, bọn họ không biết từ chỗ nào nhặt kính lúp, chiếu ánh nắng ở nướng một con gãy chân châu chấu, mấy người nhìn châu chấu giãy giụa cười ha ha. Yến Hạc Thanh cũng không dám hung Yến Phong, nhưng ngày đó hắn thực tức giận, lại là đoạt được kính lúp. Mặt khác tiểu hài tử lập tức giải tán. Yến Phong ngơ ngác nhìn hắn, không vài giây, miệng một bẹp, oa oa khóc lóc lên lầu, ta muốn nói cho ta ba mẹ. Ngươi khi dễ ta. Yến Hạc Thanh biết chờ lát nữa không tránh được sẽ bị tấu một đốn, nhưng hắn không thèm để ý, hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhặt lên kia chỉ châu chấu. Châu chấu thiếu một chân, ở trong tay hắn lại như cũ cố sức giãy giụa. Yến Hạc Thanh đem nó thả về bụi cỏ, nó thực mau đã không thấy tăm hơi. Yến Hạc Thanh hồi ức, khi đó ta liền cảm thấy sinh mệnh thật vĩ đại, nó như vậy yếu ớt, rồi lại như vậy kiên cường. Hắn nhẹ nhàng cười một chút, nhưng là thi đại học xong tra trường học mới biết được, sinh vật chuyên nghiệp không thể kiếm tiền. Lục Lẫm liền minh bạch, tưởng nhanh lên kiếm tiền tìm được Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh chí nguyện điền có thể kiếm tiền phần mềm công trình, chỉ là đại một khai giảng đã xảy ra cái gì, làm hắn quyết định đánh trả hắn chủ nợ, cũng làm hắn từ bỏ Lâm Phong Trí, bắt đầu theo đuổi chính mình mộng tưởng, vì chính mình mà sống. Lục Lẫm trái tim chỉ có một chút tê mỏi cảm, lại làm hắn vô cùng đau đớn. Hắn cảm thấy hắn cách này cái đáp án rất gần, rồi lại vẫn là rất xa. Bóng đêm tiệm thâm, ánh trăng đều phai nhạt. Thấy Yến Hạc Thanh vẫn là không có buồn ngủ, Lục Lẫm lại đem người ôm chặt điểm, cho ngươi sướng bài hát. Yến Hạc Thanh không thích nghe ca, nhưng Lục Lẫm ca hát, hắn nhưng thật ra thật sự tò mò. Ân, Lục Lẫm môi dán ở bên tai hắn, thanh âm trầm thấp, ở ta trong lòng ngực, ở ngươi trong mắt. Yến Hạc Thanh nhớ ra rồi, là Hồ Bay Can bản, khó trách Lục Lẫm sẽ sướng, hẳn là học harmonica khi nghe qua, liền ở một ngày nào đó. Ngươi thanh triệt lại thần bí, giống Hồ Bay Can bản. Yến Hạc Thanh lông mi giật giật, giống như sướng sai rồi, hắn có ký ức, Đây là kết cục. Lục Lẫm còn nhảy một câu, Lục Lẫm không sướng. Tư Tính Âm sắc cười đến nhân tâm ngứa. Thời gian lâu lắm, chỉ nhớ rõ câu này, hắn lại dán Yến Hạc Thanh lỗ tai. Thấp giọng đồng diễn, người thanh triệt lại thần bí. Giống hồ bay can bạn, qua lại liền này một câu. Yến Hạc Thanh thật đúng là đã bị hắn hống ngủ rồi. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất lại về tới kia phiến yên lặng trên biển, có bầu trời đêm, có biển rộng, có Lục Lẫm, có cá voi trắng, đó là hắn chứng kiến quá đẹp nhất phong cảnh. Sau hôm sau sáng sớm, không kinh động Lục Như Thiền, Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh trở về thủ đô, phi cơ rơi xuống đất lại trở lại nội thành. Không sai biệt lắm cơm trưa điểm, Lục Lẫm trước mang Yến Hạc Thanh đi ăn cơm, mới đưa hắn trở về nhà cũ, 50 héc cùng 51 héc ở trong hoa viên đùa giỡn. Có chuyên môn chăn nuôi viên chiếu cố chúng nó, hai chỉ đều ra lông ánh sáng, 51 héc lại lớn lên không ít, 50 héc cũng rõ ràng lớn một vòng. Yến Hạc Thanh trở về, hai chỉ đều chạy tới bái trụ hắn, chân điên cuồng vẫy đuôi. Phát ra anh anh, nãi âm, Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống đồng thời ôm lấy hai chỉ. Chúng nó nhiệt tình liếm hắn gương mặt, Yến Hạc Thanh cũng không thèm để ý, bị liếm đến phát ngứa, cũng chỉ là lộ ra ý cười. Lục Lẫm thích nhìn đến Yến Hạc Thanh như vậy thả lỏng bộ dáng. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ Yến Hạc Thanh tóc, mấy ngày nay liền đãi ở chỗ này, hôn lễ muốn chuẩn bị. Muốn mời ai? Ngươi nghĩ hảo đơn tử, ta tới an bài. Yến Hạc Thanh nhìn hắn, ngươi muốn đi ra ngoài? Lục Lẫm không tỏ ý kiến, mắt đen toàn là ôn nhu, dư lại sự đều giao cho ta. Hảo sao? Vài giây sau, Yến Hạc Thanh gật đầu. Trở về ăn cơm chiều sao? Lục Lẫm cười, trở về, kỳ nghỉ mỗi một đốn cơm chiều đều bồi ngươi ăn. Lục Lẫm đi bệnh viện đại môn chỗ liền có bảo tiêu thủ. Đến lục mục trì trụ kia một tầng, càng là nghiêm mật bảo tiêu, tới thăm bệnh tất cả mọi người bị ngăn cản. Chỉ Lục Lẫm tới rồi, bảo tiêu cũng chưa dám cản. Hai mặt nhìn nhau, Lục Lẫm không khó xử bọn họ. Hắn ngừng ở cửa thang máy, đạm thanh nói, đi báo cáo, một cái bảo tiêu bay nhanh gật đầu. Là, chạy chậm đi phòng bệnh, Lục Xương Thành biết Lục Lẫm đã trở lại. Ngày hôm qua, hắn đã làm Lục Hàn đi mua được Lục Lẫm tài xế, hắn tối hôm qua đánh Lục Như Thiền điện thoại liền không thông, lại phái người đi an dưỡng biệt thự, người đi nhà trống, hắn liền biết là Lục Lẫm tiếp đi rồi, Lục Lẫm là ở phòng hắn. Hắn trong lòng, trước nay đều chỉ nhận một cái khác Lục ra. Lục Xương Thành kỳ thật hy vọng Lục Lẫm vĩnh viễn đừng tới, nhắm mắt làm ngơ, chỉ là Lục Mục Trì tỉnh liền ý đồ tự sát, toàn dựa yên ổn mới có thể làm hắn ngủ không nháo. Ngắn ngủn hai ngày liền tiêm vào 5 lần, hắn không hy vọng Lục Mục Trì đối yên ổn sinh ra ỷ lại tính, có lẽ Lục Lẫm nói, Lục Mục Trì có lẽ sẽ nghe một chút. Lục Xương Thành cũng biết Lục Lẫm lần này không mang Yến Hạc Thanh, lạnh giọng nói, kêu hắn tiến vào. Lục Xương Thành nhìn chằm chằm vào môn. Lục Lẫm đẩy cửa tiến vào. Hắn mới rời đi, người thật là một cái đủ tư cách hảo thúc thúc. Muốn cùng hại người cháu trai nam nhân kết hôn, Lục Lẫm không dao động. Tai nạn xe cộ chân tướng, ngài so với ta càng rõ ràng. Lục Xương Thành mặt bộ không chịu khống mà chủ động. Trình Giản cùng Triệu Duy Phương đều thừa nhận là bọn họ một tay kế hoạch tai nạn xe cộ, đích xác cùng Yến Hạc Thanh không quan hệ, nhưng hết thảy căn nguyên là Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh liên lụy Lục Mục Trì hai chân tê liệt, làm hắn tuổi Hạc cảm nhận được nhất bảo bối tôn nhi tàn phế thống khổ. Hắn nhất định phải đem này phân thống khổ gấp bội còn cấp Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí không phải mau mù. Vừa lúc Yến Hạc Thanh làm hắn tôn tử không có hai chân, hắn khiến cho Yến Hạc Thanh thân đệ đệ mất đi đôi mắt. Lục Xương Thành run run rẩy rẩy đứng dậy. Bất quá mấy ngày, hắn gia tốc già nua mười mấy tuổi. Hắn không lại xem Lục Lẫm, chống gậy chống, thong thả đi qua Lục Lẫm, xem ở mẹ ngươi phân thượng, khuyên một khuyên Tiểu Trì, đừng lại tìm chết, hắn còn có nửa giờ tỉnh. Nửa giờ sau, Lục Mục Trì mí mắt giật giật, hắn trợn mắt, dại ra một hồi lâu, giọng nói đau đến nuốt nước miếng đều là tra tấn. Hắn tối hôm qua ý đồ cắn lưỡi tự sát, kết quả căn bản vô dụng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, trống không, hết thảy khả năng tự sát đồ vật đều bị thu đi rồi, thậm chí cửa sổ. Hắn căn bản không năng lực đến cửa sổ chỗ đó. Cửa sổ cũng bị phong kín, nơi này tựa như một tòa hoạt tử nhân mộ. Đúng lúc này, Lục Mục Trì thấy được bên cửa sổ thân ảnh. Hắn đột nhiên cười, cười đến đặc biệt khó nghe, như là quả đen kêu. Thúc thúc, ngươi tới xem ta chê cười sao? Lục Lẫm quay đầu lại. Hắn nhìn Lục Mục Trì. Ba Nguyệt Ba Hào, ngươi đã làm cái gì? Ngoài dự đoán vấn đề, chẳng sợ Lục Mục Trì cảm xúc không xong, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn bài trừ thanh âm. Cái gì? Lục Lẫm quan sát đến Lục Mục Trì biểu tình. Thực mau hắn liền phán đoán ra, Lục Mục Trì đối Ba Nguyệt Ba Hào không có ký ức. Có lẽ hắn đã làm không đương một chuyện, không lưu lại ấn tượng, hay là hắn xác thật không biết tình, được đến đáp án. Lục Lẫm không lại lưu lại, mại chân phải đi. Lục Mục Trì trợn tròn mắt, thấy hắn muốn đi, hắn yết hầu trào ra huyết vị. Thúc thúc ngươi không biết đi, ta năm trước thiếu chút nữa bao Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm dừng lại, Lục Mục Trì khóe miệng hiện lên cười lạnh, chính là hắn trang thanh cao. Hắn làm bộ không yêu tiền, ngươi biết ta lại làm cái gì sao? Ta hắn, hắn sinh gương mặt kia, trời sinh nên bị nam nhân thảo. Hắn cố ý muốn chọc giận Lục Lẫm, hắn thật không muốn sống nữa, làm hắn cả đời làm tàn phế, bị nhốt ở trong phòng kéo dài hơi tàn. Hắn tình nguyện chết, Yến Hạc Thanh chính là cái giày rách, lạn hóa, thúc thúc người ngủ hắn thời điểm, sẽ không bị hắn lừa. Không biết hắn không phải vừa giáp xong đi, nhưng mà Lục Lẫm ra ngoài hắn dự kiến bình tĩnh. Hắn là cái dạng gì, ta liền yêu hắn cái dạng gì. Nghe được lời này, Lục Mục Trì hoàn toàn tuyệt vọng, hắn đầu dùng sức đi đâm đầu giường, chỉ là sớm bị đổi thành mềm mại cái đệm, hắn như thế nào đâm cũng chưa nửa điểm tác dụng, hắn chỉ có thể hồng mắt kêu rên, thúc thúc, ta cầu ngươi giúp giúp ta, Yến Hạc Thanh như vậy hận ta, ngươi giúp hắn báo thù, ngươi giúp hắn đánh chết ta, ta nguyện ý chết, thúc thúc, cầu ngươi đánh chết ta. Hoặc là ngươi cho ta một cây đao, một lọ thuốc ngủ. Lục Lẫm đi rồi, hắn mở cửa, Lục Xương Thành liền sốt ruột vọt vào tới, chạy đến mép giường ôm lấy Lục Mục Trì. Không có việc gì Tiểu Trì, không có việc gì, có tài xế làm ám tuyến. Lục Xương Thành cũng không quan tâm Lục Lẫm rời đi, chỉ Lục Mục Trì tiêu ra nước mắt. Tầm nhìn Lục Lẫm bóng dáng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Lục Lẫm trở lại trên xe, trợ lý điện thoại liên vào được. Lục Tổng, tìm được Lâm Phong Trí ở Thải Hồng Kiều Viện Phúc Lợi. Thu điện thoại, Lục Lẫm phân phó tài xế, tạm thời đừng báo cấp Lục Hàn. Tài xế sắc mặt bỗng nhiên biến bạch, hắn đứng ngồi không yên. Thực xin lỗi Lục Tổng, ta là bị bức. Lục Hàn cho hắn 100 vạn, chỉ làm hắn báo cáo Lục Lẫm hành trình, hắn liền tiền mê tâm hồn đáp ứng rồi. Lục Lẫm không thèm để ý. Hôm nay kết thúc, đi làm từ chức, tài xế hối hận không ngừng, nhưng chỉ phải cúi đầu hẳn là. Ở Lục Lẫm đi hướng Thải Hồng Kiều Viện Phúc Lợi trên đường, Yến Hạc Thanh từ kho hàng phiên tới rồi một chiếc hồng nhạt nữ sĩ xe đạp. lão quản gia ký ức không quá rõ ràng, vẫn luôn nhắc mãi, ai, đây là từ đâu ra xe đạp? Không phải chúng ta ra, nói đến xe đạp, a lẫm nhưng thông minh, không dạy qua hắn, lên xe liền sẽ cưỡi. Yến Hạc Thanh biết này chiếc xe là Lục Lẫm bà ngoại đưa Lục Lẫm. Lục Lẫm kỵ đi học, còn bị Tạ Vân Kiệt cười nhạo, ước hắn tan học thấy. Yến Hạc Thanh một bên kiên nhẫn hồi lão quản gia. Cứ việc lão quản gia luôn là tung ra một câu, hạ câu nói lại thay đổi. Hắn đều nhất nhất bồi hắn trò chuyện, một bên dùng rẻ lau cẩn thận rửa sạch xích, hộp số, hai chỉ cầu ở bên cạnh vui vẻ mà truy chơi. Yến Hạc Thanh rửa sạch sạch sẽ xe đạp, lại ở trọng điểm bộ vị thượng du, không thể không nói. Nhãn hiệu lâu đời từ chất lượng phi thường vượt qua thử thách. Yến Hạc Thanh như vậy một rửa sạch, tuy rằng không thể nói lại biến trở về xe mới, nhưng trừ bỏ có chút phai màu, địa phương khác đều còn thực hảo. Yến Hạc Thanh cưỡi thử trong chốc lát, cũng đặc biệt hảo kỵ. Hắn dừng lại đi hỏi lão quản gia, ngày buổi tối muốn ăn cái gì? Lão quản gia không nghe rõ, ngủ. Hiện tại còn sớm, Yến Hạc Thanh cười, so cái ăn cơm thủ thế, lại chỉ vào xe đạp cùng kho hàng ngoại, đơn độc cắn tự, muốn ăn cái gì, ta đi mua. Lão quản gia liền đã hiểu, hắn răng cũng không tệ lắm, đặc biệt thích hầm thực lạn gạo kê cháo. Gạo kê cháo, Yến Hạc Thanh cưỡi xe đạp đi tìm chợ bán thức ăn, vùng này là khu cũ. Từ Lục Gia Trang Viên đi ra ngoài, là một cái thật xinh đẹp phố cũ, cũng là trồng đầy cây ngô đồng, phi thường có sinh hoạt hơi thở, vừa thấy liền biết vài thập niên không có cải tạo quá. Này phố, Lục Lẫm đã từng cũng là như thế này kỵ quá, Yến Hạc Thanh nghĩ. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hắn theo cây ngô đồng vẫn luôn kỵ, thổi phong, nghe ven đường ngẫu nhiên truyền đến hát tuồng thanh. Không nhanh không chậm tìm được rồi chợ bán thức ăn, Lục gia hậu viện có rau dưa mà. Yến Hạc Thanh đi xem qua, liền mua một ít nhu nhược rau dưa, đại bộ phận là mới mẻ thịt trứng. Cuối cùng mua một bao cao nguyên gạo kê, mua xong đồ ăn hắn nhìn thời gian. 5 giờ rưỡi, hắn đem tự điển món ăn hào kết bỏ vào xe đạp rổ. Lấy ra di động đánh Lục Lẫm điện thoại. Tới rồi thải hồng kiều viện phúc lợi. Lục Lẫm ở cửa xuống xe, tiến viện phúc lợi hướng trong đi rồi trong chốc lát, di động ở túi chấn động, lấy ra nhìn đến là Yến Hạc Thanh. Hắn tiếp nghe xong, khóe môi treo lên cười. Cơm hào, còn không có, Yến Hạc Thanh thanh âm đều nghe ra ý cười. Ta tìm được rồi ngươi sơ trung kỵ xe đạp, vừa đến chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn. Ngươi còn có bao nhiêu lâu trở về? Lục Lẫm đi đến phế lâu trước, trợ lý nói. Lâm Phong Trí ở một gian vứt đi chữ vật gian trốn tránh, công viên trò chơi gặp phải viện phúc lợi. Lão công nhân nói qua, lúc trước Lâm thị vợ chồng tới viện phúc lợi nhận nuôi. Yến Hạc Thanh chính là ở một gian chữ vật gian trốn rồi cả ngày, Lục Lẫm mới vừa hỏi qua viện trưởng. Này đống lâu chữ vật gian ở tầng cao nhất bên trái đệ nhất gian, Lục Lẫm đi vào phế lâu. Tầm nhìn nháy mắt, ám xuống dưới. Hàng năm vứt đi, trong lâu nồng đậm chiều vị cùng mốc meo vị. Duy độc hắn thanh âm, như ấm dương ôn nhu. 1 giờ tả hữu, hết chương.